Chương 109, nhất định phân ra thắng bại, canh thứ 3, cầu vô ớt. Chương 109, nhất định phân ra thắng bại canh thứ 3, cầu vô tốt, cầu thả xám chi ma pháp giải trừ tên là lưỡng nghi lạc thiếu niên, bạo phát ra có thể phá nát kỳ điểm một kích thời gian, trong chớp nhoáng này, trở về thuộc về mình nguyên điểm, một sát na bạo phát, phá vỡ thế giới pháp tắc mà rèn rẹt, đương nhiên sẽ không để thiếu niên nỗ lực uổng phí. Hắn nắm thật chặt kia nhỏ bé đến nhân loại không còn cách nào đi miêu tả thời khắc, phát động bình hành thứ nguyên xuyên toa cờ dìm sận. Muốn phát động sự kiện thị giới mặc dù đang bị phá vỡ trong nháy mắt liền khôi phục, bất quá là tối trọng yếu hai người, đã đào thoát của nàng cầm cố. Dĩ nhiên chạy ra cờ dìm sận mùn ở phát hiện kia hắc ám trong lưỡng người đã không ở phía sau, đình chỉ lực lượng vặn vẹo vẫn duy trì cái loại này cha nở dê thà y, ở đã không còn cách nào thỏa thích đạt được tình cầu tiếp viện hiện tại. Đối với cờ dìm sần mùn mà nói, đã có chút khó khăn. Thế nhưng vẫn chưa xong tay trái nhanh chóng bắt lại nổi đồng bền giữa không trung ma kiếm. Cờ dìm sần mùn lấy cái chuôi này mạnh nhất thần bí vì chỉ dẫn, vượt qua bình hành thứ nguyên, tiếp tục triển khai mình truy sát ở rèn rẹt phát động đệ nhị ma pháp thời điểm. Lưỡng nghi lạc phát hiện, hết thể trước mắt cũng thay đổi toàn bộ không gian hóa thành vô số mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, ở trong hư không, xuất hiện không còn cách nào đếm hết hình ảnh. Đây là vô số bình hành thế giới đang vận chuyển. Đây là độc chúc với, đệ nhị ma pháp bí mật rèn rẹt mang theo lưỡng nghi lạc trong thời gian ngắn đi tới trong đó một chiếc gương bên trong, đang ở hai người mới vừa tiến vào cái này bình hành thế giới, chuẩn bị nói cái gì đó lúc, báo động nổi bật cái này thế giới ánh trăng, đột nhiên biến thành hồng nguyệt, trước kia tan rã hết thể công kích, đến lần nữa đi rèn rẹt hét lớn một tiếng, cũng không nói gì, bắt lại lưỡng nghi lạc, chuẩn bị lần nữa vượt đến khác một cái trên thế giới lúc này. Hai người mới phát hiện, kia vô số cái gương trong hình, toàn bộ biến thành đường đỏ, kia một vòng hồng nhật đương đầu viên nguyệt, đem vô số thế giới toàn bộ soi sáng lúc này rèn rẹt đã không còn cách nào suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể lôi kéo lưỡng nghi lạc, một cái thế giới nhảy, thế nhưng kia tung hoành vô địch ma kiếm, mang theo tiêu mất ánh sáng, quán xuyên bình hành thứ nguyên không gian từng cái bình hành thứ nguyên. Đều hóa thành chu hồng chi nguyệt, để cho hai người không có bất kỳ thở dốc cơ hội thẳng đến, quá khứ không biết bao lâu, không biết xuyên qua bao nhiêu thế giới, kia đuổi giết ma kiếm rốt cuộc tiêu thất, xem ra, cờ dìm sần mùn cũng đã đến một cái cực hạn, không còn cách nào ở tiếp tục như vậy dưới sự đuổi giết đi hắc, hắc, hắc, ha rèn rẹt thở hổn hển, toàn thân đều run rẩy, cái này trong khoảng thời gian ngắn, phát động nhiều lần như vậy đệ nhị pháp. Đối với hắn gánh vác thực sự quá lớn cờ dìm sần mùn, nàng lẽ nào có thể vượt qua bình hành thế giới à? Rèn rẹt thanh âm bất khả tư nghị như vậy, Nguyệt Chi Vương lực lượng quả thực không thể tưởng tượng nổi, lại có thể đem lực lượng vượt qua không gian song song tới nhiều bọn họ tạo thành công kích cũng không khả năng nếu như không sai. Cờ dìm sần mùn chắc là lấy vô số bình hành thế giới ánh trăng làm vắng nhảy, ta vẫn luôn tại hoài nghi, bây giờ xem ra không có sai, làm tinh cầu ý thức. Bất kể là gã vẫn là cờ dìm sần mùn, cái này vô số bình hành thế giới các nàng đều là hoàn chỉnh một, đã vượt. Qua đơn thể cái khái niệm này, trở thành số nhiều. Lưỡng nghi lạc tỉnh táo thanh âm truyền đến, đang đối mặt thanh kia thật thế giới truy sát lúc, vẫn là rèn rẹt mang theo hắn chạy, để hắn có thể tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ. Mặc kệ thế nào cờ dìm sần mùn cũng không có thể ở phát động loại này công kích, nếu như còn có thể tiếp tục. Lão hủ thực sự sắp không kiên trì được nữa, hai người vừa nói chuyện, một bên lần nữa về tới mới bắt đầu cái kia thế giới vị trí vẫn như cũ không thay đổi lưỡng nhân hay là ở trước đó bị giam cầm vị trí, cờ dìm sần mùn cũng không có biến hóa, vẫn như cũ thật cao đứng ở trên bầu trời nhưng đúng trong tay của nàng, thanh kia ma kiếm đã tiêu thất, trước có thể bao trùm cả cái tinh cầu làm ra đả. Kích tháng chi quang hoa, cũng đã biến thành thông thường ánh trăng. Song phương lần nữa đối mặt với mặt song phương, cũng đã là đạt tới một loại cực hạn cờ dìm sần mùn. Bờ dù nẹ tiểu dự, vị này vốn không có cực hạn tinh cầu chi chủ, ở hai vị ma pháp sứ lực lượng cùng tính kế hạ, cũng sắp lực lượng tiêu hao đến đáy tuyến. Đã từ cái loại này kỳ quái trong trạng thái ra sao cờ dìm sần mùn thấy được lưỡng nghi lạc, trước vẫn phụ thêm hai đại ám chi ma pháp, trong đó một vô cùng đã biến mất rồi nhờ ngài phúc, trong khoảng thời gian ngắn quả thực không còn cách nào dùng. Lưỡng nghi lạc không hề để tâm nói cho đối phương biết mình cha nở dê tha y cờ dìm sần mùn sau khi nghe được, cũng là nhẹ nhàng cười. Cổ thân thể này, tuy là quý vi tờ giờ ue ản sệt tỏ chi vương, thần bí độ cực cao, thế nhưng cũng vô pháp vượt lên trước ma pháp giới định, trước vẫn dựa vào mặt trăng trợ giúp, cờ dìm sần mùn khả năng vẫn duy trì vô địch dáng người, thế nhưng ở không lâu, nàng bị hai vị ma pháp sứ lấy kế sách che đậy, ở thoát khỏi mặt trăng một sát vậy, bị lưỡng nghi lạc lấy tốc hành căn nguyên thần bí thương tổn tới bản chất giống như là một cái hoàn mỹ tròn, bị phá hư ra một cái điểm, mặc dù không lớn, thế. Nhưng mỗi thời mỗi khắc nàng thuộc về sức mạnh của thân thể này đều đang trôi qua, trải qua vừa rồi loại trình độ đó công kích, cờ dìm sần mùn lực lượng đã ngày càng hư nhược rồi. Cờ dìm sần mùn ý thức chắc là sẽ không chết đi, nàng chân chính là thân thể, đúng treo cao với trong vũ trụ kia khỏa tinh cầu, chỉ cần mặt trăng vẫn còn, cờ dìm sần mùn ý thức liền vĩnh viễn không phải sẽ tử vong thế nhưng, nàng bây giờ cái này tờ giờ ú e ản xệt tỏ thân thể, cũng là sẽ chết. Nếu như cổ thân thể này bị hoàn toàn phá hư, cờ dìm sần mùn ý thức sẽ trở về mặt trăng, nàng liền cũng không có cơ hội nữa xâm chiếm gạ từ chân chính đối lập mà nói, cờ dìm sần mùn tuyệt đối không có gài ạ cường, lần. Này cơ hội chẳng qua là nàng lừa gạt gạ tín nhiệm, cùng với vị kia đột nhiên xuất hiện ám hát sáu vương quyền, đem gạ ý thức đánh cho trọng thương, mới để cho cờ dìm sần mùn làm cho tới bây giờ tình trạng. Cho nên cờ dìm sần mùn không muốn buông tha. Đây là đích thực 46 ước năm đến, một lần duy nhất sẽ mất đi cơ hội lần này, đến ngàn năm sau đó, cờ dìm sần mùn đã đem muốn rơi vào vĩnh cửu cô tịch trong dư, cũng có không thể buông tha lý do A thật cao nâng lên cánh tay ngọc của nàng, cờ dìm sần mùn kia tuyệt vời êm thai trong lời nói, lần đầu tiên truyền đến một loại bất đắc dĩ tâm tình mỗi người, đều có cùng với chính mình lý do, đó là chịu đựng bọn họ chiến đấu tiếp động lực. Hai phe địch ta, bản thân sẽ không có chính nghĩa cùng tà ác, bởi vì bọn họ đều ở đây hành xử, thuộc với mình chính nghĩa cờ dìm sần mùn khuôn mặt nghiêm một chút, không tưởng đồ vật lực lượng xuất hiện lần nữa kia tòa khổng lồ tầm cung, tên là nghìn năm thành cung điện, bị cờ dìm sần mùn lần nữa cụ hiện ra thiếu niên đu. Đây là một hồi, nhất định phân ra thắng bại chiến tranh trên bầu trời hoa mỹ tòa thành, dùng tuyệt đối lực cùng tuyệt đối thần bí, ầm ầm xuống.